Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397: Thiên La Địa Võng. Tảng sáng, bóng đêm biến mất dần. Trong một gian mật thất, Chu Thần lẳng lặng khoanh chân ngồi tại một phương bồ đoàn phía trên. Khí Định Thần Nhàn nhìn xem ngồi đối diện ông lão mặc áo trắng, thỉnh thoảng uống một cái trà xanh. Từ khi vài ngày trước Vân Vận cùng Chu Thần kề đầu gối nói chuyện lâu một phen về sau, Vân Lam Tông cùng Thiên Cung ở giữa lui tới liền càng phát ra thường xuyên. Hiển nhiên Vân Sơn đã bị Chu Thần thuyết phục, lão nhân gia ông ta dự định triệt để đoạn tuyệt với hồn điện, đầu nhập Chu Thần. Dù sao hồn điện cái kia cái gọi là thu hoạch cường giả linh hồn cách làm quá khiến người sợ hãi. Cũng vì vậy, ngay tại hôm nay, Vân Sơn lặng lẽ lặn hạ Vân Lam Sơn, tự mình đến thấy Chu Thần, trao đổi như thế nào đối phó hồn điện. Dù sao hồn điện thế nhưng là quái vật khổng lồ, không cẩn thận không thể được. Vân Sơn tiền bối, lần thứ nhất gặp mặt, không có vật gì tốt. Viên này hỗn nguyên tố cốt đan có thể trị thân thể con người bên trong ám thương, đề cao thiên phú, có lẽ tiền bối có thể dùng một chút. Nạp giới lóe lên, một cái lượn lờ lấy hàn khí hộp ngọc liền xuất hiện ở Chu Thần trong tay. Lập tức Chu Thần đem hộp ngọc đưa cho Vân Sơn, xem như với tư cách cho trưởng bối, hoặc là nói là nhạc phụ lễ gặp mặt. Dù sao Vân Vận đã là người của hắn, vì vậy đối với Vân Sơn người trưởng bối này, Chu Thần thái độ cũng tận khả năng tốt hơn chút nào, xem như cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Vậy thì cảm ơn Chu tiểu hữu. Vân Sơn tiếp nhận hộp ngọc, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ thận trọng, nhưng Chu Thần vẫn là từ trong ánh mắt của hắn gặp được một tia ý mừng. Dù sao cái này hỗn nguyên tố cốt đan thế nhưng là lục phẩm cao giai đan dược, đối với Vân Lam Tông đến nói, phần này lễ không thể bảo là không quý giá. Vân Sơn sống hơn 100 tuổi, đã sớm tích lũy một thân ám thương, hỗn nguyên tố cốt đan vừa vặn dùng được. Nhìn thấy Vân Sơn đối với lễ vật rất hài lòng, Chu Thần vuốt vuốt chén trà trong tay, cũng cười ha ha nói: Vân Sơn tiền bối, người như thế đột ngột từ Vân Lam Sơn đến đây ta Thiên Cung trọng địa, không có bị hồn điện người theo dõi đi? Không có, nhưng là nghe nói Chu Thần trêu chọc. Vân Sơn sắc mặt lại không có nửa điểm biến hóa, ngược lại càng ngưng trọng thêm. Cái này khiến Chu Thần ý thức được, chỉ sợ xảy ra chuyện lớn. Nhưng là cái gì? Chu Thần nghiêm mặt nói: Hồn điện vụ hộ pháp rời đi Vân Lam Tông. Vân Sơn mới mở miệng: Chính là kinh thiên động địa tin tức, vụ hộ pháp chạy. Nghe vậy, Chu Thần bỗng nhiên đứng lên, nghẹn ngào kêu lên: Cũng không thể nói là chạy đi. Nhìn thấy Chu Thần thất thố dáng vẻ, Vân Sơn cười khổ một tiếng, gật đầu nói: Hồn điện vụ hộ pháp từ trước đến nay đều là nửa trước năm ra ngoài lùng bắt linh hồn thể, nửa năm sau liền ở tại Vân Lam Sơn tu luyện, hoặc là giám thị ta Vân Lam Tông. Sở dĩ hiện tại là nửa trước năm, Chu Thần thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi hỏi. Vân Sơn gật đầu nói: Không sai, vụ hộ pháp đã ra ngoài tiến về lùng bắt linh hồn thể. Bất quá hắn rất có thể cũng sẽ liên hệ hồn điện nội bộ cường giả, chờ 6 tháng cuối năm trở về vây quét ngươi. Còn tốt, còn tốt. Chu Thần bình phục một chút tâm tình, lập tức có chút bất mãn nói: Vân Sơn tiền bối, lời nói muốn một lần nói xong, ta còn cho rằng vụ hộ pháp phát hiện giữa chúng ta liên hệ trực tiếp trốn đâu. Hắc hắc, Chu tiểu hữu không nên kích động, thân là Thiên Cung chi chủ, ngươi cần phải có thâm hậu lòng giả a. Vân Sơn tự biết đối lý, chỉ được mỉm cười nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần trợn trắng mắt, hắn vừa mới là thật bị dọa phát sợ. Hắn sở dĩ có lòng tin giết vụ hộ pháp, hoàn toàn là bởi vì hắn định dùng đánh lén chiến thuật đánh đòn phủ đầu. Nhưng vụ hộ pháp nếu là biết được thiên cung mưu đồ, vậy coi như không xong. Dù sao hồn điện thực lực quá mạnh, nếu vụ hộ pháp đem tin tức truyền về hồn điện, lấy hồn điện nước tiểu tính, tất nhiên sẽ triệu tập một đống lớn đấu tông đấu tôn, thậm chí là đấu thánh cấp bậc cường giả vây giết thiên cung. Đến lúc đó, coi như Chu Thần có hệ thống cái này cường lực hack, chỉ sợ cũng ngăn không được hồn điện cái này nhóm chó dài. Còn tốt cái này vụ hộ pháp tựa hồ lòng tham lớn a. Thế mà đang mưu đồ hắn cái này đấu đế huyết mạch đồng thời, còn có nhàn tâm đi ra ngoài lùng bắt linh hồn thể. Nhìn thấy Chu Thần yên lòng, Vân Sơn có chút sầu lo mà hỏi, chẳng biết Chu tiểu hữu định làm như thế nào. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, Chu Thần trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, ta lại phái đại lượng nhãn tuyến tiến về chung quanh các nơi, thu thập cái kia vụ hộ pháp động tác. Hắn đã muốn lùng bắt linh hồn thể, tất nhiên sẽ xuất hiện tại nhân khẩu dày đặc thành thị bên trong. Nếu không hoang sơn dã lĩnh, nào có như vậy nhiều linh hồn thể cho hắn lùng bắt. Tại nhân khẩu dày đặc địa phương, điều tra tình báo nhãn tuyến, liền có thể phát huy ra tác dụng tới. Điều tra tình báo, Vân Sơn suy nghĩ cái này mới lạ từ ngữ, có chút không hiểu nói ý. Với tư cách đấu khí lớn, bệnh chung, cơ hồ sở hữu cường giả cùng thế lực, đều chỉ biết là dùng tuyệt đối lực lượng đến nghiền ép. Lại không biết tin tức cùng tình báo tầm quan trọng, cũng tỉ như nói cái này vụ hộ pháp. Hắn đi nơi nào, khi nào trở về, khi nào đối với Chu Thần động thủ, hiện tại hoàn toàn không biết. Không khách khi nói, một khi có việc, Chu Thần chỉ có thể bị động bị đánh. Vì sao? Bởi vì hiện tại thiên cung cũng không có có một bộ hoàn chỉnh tổ chức tình báo, để Lăng Sư Lăng Ý hai huynh đệ xây dựng thiên cơ về. Nhân số quá ít, cũng căn bản không có thành tựu. Nhưng nếu là thành lập được hoàn mỹ tổ chức tình báo, như vậy chỉ cần vụ hộ pháp vừa có động tĩnh, tổng sẽ lộ ra dấu vết để lại. Nghĩ như vậy, Chu Thần chợt phát hiện, thành lập một cái khổng lồ tổ chức tình báo, đối với thiên cung đến nói, đã là lửa xém lông mày. Nhìn thấy Chu Thần như có điều suy nghĩ bộ dáng, Vân Sơn giữ im lặng lui ra ngoài. Hắn hiện tại đã đem toàn bộ thân gia đều đặt ở Chu Thần trên thân. Vạn nhất Chu Thần thất bại, Vân Lam Tông tất nhiên sẽ bị hồn điện đồ diệt. Vì vậy, hắn cũng không muốn quấy rầy Chu Thần suy nghĩ. Có lẽ, cái này tinh minh tiểu tử thật có thể nghĩ đến sách lược vẹn toàn. Ngày thứ hai, Tử Vi Cung, người người nhốn nháo, đại điện bên trong, thiên cung hơn 10 vị đấu tông cường giả xen vào nhau mà ngồi. Về phần đấu hoàng đấu vương thân ảnh, thì một cái cũng không nhìn thấy, bởi vì bọn hắn không đủ tư cách. Hiện bây giờ, cường giả như mây thiên cung bị Chu Thần phân làm 3 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất vì thiên tôn, chỉ có đấu tôn cường giả có thể đảm nhiệm. Trước mắt chỉ có Tạp Cương một người. Đẳng cấp thứ hai vì thiên tướng, thiên tướng nhất định phải là đấu tông cường giả. Trước mắt thiên cung có mười mấy người. Đẳng cấp thứ ba thì là thiên binh. Đấu vương đấu hoàng đều có mặt. Trừ cái đó ra, còn có tư cách ở đây, chính là Nhã Phi, yêu giả chờ thân cận người. Mà Chu Thần thì ngồi tại đại điện trung ương bồ đoàn bên trên, tay nắm lấy có một cái mang theo màu đỏ sơn ấn quyển trục. Mắt thấy người hầu như đều đến đông đủ, Chu Thần tặng hắn một cái, toàn trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hài lòng gật đầu, Chu Thần chậm rãi nói, hôm nay triệu tập chư vị đến đây là có một việc muốn thương nghị. Ta dự định thành lập một cái tổ chức tình báo, phụ trách vì ta thiên cung điều tra chỗ có cần tình báo. Tình báo? Nghe vậy, Nhã Phi ánh mắt sáng lên, chủ động xin đi nói, ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vì phòng đấu giá lợi ích, thường xuyên cần dùng đến tình báo. đối với cái này cũng rất có tâm đắc. Nếu không tình báo này cơ cấu, ngươi liền giao cho ta đi. Có thể, Chu Thần mỉm cười, cái này tổ chức tình báo thủ lĩnh, nhất định phải đầu não tốt, còn phải là hắn có thể tuyệt đối tín nhiệm thân cận người. Nhã Phi phù hợp, về phần Nhã Phi thực lực thấp cái gì khuyết điểm, cũng không phải rất trọng yếu. Có hắn Chu Thần làm hậu thuẫn, ai dám không có đầu óc khó xử Nhã Phi. Cái kia tình báo này cơ cấu, nhưng có tên là gì sao? Nhã Phi nghe nói Chu Thần đồng ý thỉnh cầu của nàng, trong lòng một trận hoan hỉ, điều này nói rõ Chu Thần coi trọng nàng a. Tiện thể, Nhã Phi còn nhìn liếc mắt bên cạnh yêu giả, có chút đắc ý liếc mắt, đem cái sau tức giận đến quá sức. Danh tự, liền gọi Thiên La Địa Võng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.